Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 54, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tố Viên, trí óc thuộc có hạn, vừa định quên tên thì có khách đến nhà. Vào dịp Tết Nguyên Đán, con gái của cô giáo Giang là Dương Chân Chân đến thăm nhà. Cô ấy trạc tuổi mẹ tôi. Mẹ tôi bảo tôi gọi cô ấy là gì. Cô ấy mang đến rất nhiều món ăn ngon, còn mang đến cho tôi một món quà. Đó là bộ sưu tập Sherlock Holmes hoàn chỉnh, ấn bản dành cho nhà sưu tập bìa cứng. Tôi bắt đầu thích cô ấy gần như ngay lập tức, mặc dù tôi đã đọc cuốn sách này không dưới 3 lần. Làm sao dì biết cháu thích cái này? Dì Dương mím môi cười, có chút cảnh giác nói. Mẹ cháu nói cho dì. Cô ấy trông gầy gò, với gò má cao và khi cô ấy cười trông hơi đáng sợ. Mẹ bảo, mẹ nhắc bừa một chút. Kỳ thật mẹ nhớ rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng cũng nhắc tới quá khứ. Nếu mẹ nhớ không rõ sẽ bổ sung thêm một số chi tiết. Nhưng dì ấy có vẻ rất nhút nhát. Mẹ hỏi, dì ấy trả lời, dì ấy không giỏi tìm chủ đề. Mẹ để mời dì ấy ở lại ăn trưa. Dì ấy ăn rất ít và cắn từng miếng nhỏ, rất thận trọng. Tôi luôn cảm thấy dì ấy ngại mở lời, như thể dì ấy đang chất chứa vô số bí mật. Lúc đi, dì ấy lén nhét một tấm thẻ ngân hàng vào gầm bàn. Bố mẹ không thấy nhưng tôi lại thấy. Tôi muốn hỏi dì ấy tại sao lại thấy dì ấy lấy tay che môi làm nũng. Vì vậy tôi im lặng. Trẻ nhỏ không nên xen vào chuyện của người lớn. Tôi giả vờ cái gì cũng không biết. Nhưng mà, mẹ rất nhanh liền phát hiện tấm thẻ. Ở trên viết đó dày đặc một hàng chữ nhỏ. Người nhà chúng ta cả đời này cũng sẽ không thể yên ổn. Cho nên đây là chút bồi thường cho cô. Tôi biết nó sẽ không giúp đỡ được gì. Xin vui lòng chấp nhận nó. Đêm đó tôi nghe thấy mẹ và chú Giang Dư gọi điện thoại. Em biết tại sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng em không thể nhận. Yên tâm, em sẽ không trực tiếp từ chối cô ấy. Em sẽ dùng biện pháp khác. Ghét cô ấy sao? Chuyện đã lâu như vậy rồi. Giờ em ổn rồi, nhưng mẹ tôi chưa kịp tìm ra thời điểm thích hợp thì dì Dương đã chuyển đi nơi khác. Giống như đi vào Nam, không ai liên lạc được với dì. Đối với cô ấy mà nói, nơi này cũng là một nơi quá thê lương. Chú Giang Dư nói, bất quá, nếu như đây là trừng phạt, đối với cô ấy mà nói cũng đã đủ nặng rồi. 7. Sau đó, sau khi nghe lén vô số cuộc trò chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Chân Chân và mẹ là học sinh cùng lớp. Mẹ học kém toán học, còn Dương Chân Chân là một học sinh kém hoàn toàn. Không thích học và thích đi chơi với các bạn nam. Vào năm thứ 3 trung học, một học sinh từ trường khác được chuyển đến lớp. Cô ấy rất xinh đẹp, yếu đuối và mảnh khảnh, rất được các chàng trai yêu thích. Vì vậy, Dương Chân Chân thực sự ghét cô ấy. Học sinh chuyển trường luôn cười bẽn lẽn, trông yếu ớt và dễ bắt nạt. Các nam sinh thích bày trò, đặc biệt thích trêu chọc cô. Dương Chân Chân thường chế giễu cô ấy, đôi khi gần như sỉ nhục và mỉa mai. Cuối cùng vào một ngày nọ, học sinh chuyển trường không thể chịu đựng được nữa. Tiểu vũ trụ bùng nổ, cô ấy gọi Dương Chân Chân lên sân thượng, vừa khóc vừa hỏi cô, làm thế nào bạn mới bỏ qua cho tôi? Dương Chân Chân thực sự không thể hiểu được bộ dạng khóc lóc của cô ấy. Vì vậy nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Sau đó tỏ ra mỉa mai với cô ấy. Trong vòng 2 ngày, học sinh chuyển trường được bố mẹ đưa về nhà. Cô ấy không bao giờ đến trường cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Đôi khi Dương Chân Chân tự hào nói, hãy quên cô ta. Với đức hạnh đó thậm chí cô ta không thể đến trường. Cô ta thực sự coi mình là Lâm Đại Ngọc à? Tốt nhất đừng đến, tôi sẽ đối phó với cô ta như thường lệ. Lâm Đại Ngọc, tên tự là Tần Tần, là một trong 3 nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Tác giả Tào Tuyết Cần, học sinh chuyển trường thực sự không bao giờ đến, nhưng nơi học sinh không thể nhìn thấy, khói đã tràn ngập không khí. Học sinh chuyển đến xuất thân từ một gia đình đơn thân. Có bố rất yêu thương con gái. Khi biết con gái mình bị bắt nạt ở trường, ông phải nói lý với nhà trường. Giang Tố Viên hỏi con gái mình, Dương Chân Chân tự nhiên sẽ không thừa nhận rằng đó là lỗi của cô ta, mà chỉ nói rằng học sinh chuyển trường có tính cách xấu, cực kỳ đạo đức giả và mắc bệnh công chúa. Vì học sinh chuyển đến xinh đẹp và ăn mặc sang trọng nên các nam sinh rất thích. Cô ấy nổi bật trước một đám nữ sinh cấp 3. Nhiều nữ sinh cho rằng cô ấy phiền phức nên chưa bao giờ được đánh giá tốt trong đám bạn. Sau khi Giang Tố Viên hỏi, bà cảm thấy rằng học sinh chuyển trường có vấn đề lớn nhất khi chuyện như thế này xảy ra. Vì cảm thấy đối phương vô cớ gây rối, Giang Tố Viên lạnh lùng từ chối yêu cầu của bố học sinh chuyển trường. Nói hoa mỹ rằng nếu đối phương thực sự không thể thích ứng với môi trường ở đây, tốt hơn hết là nên quay lại trường học cũ. Điều đó không chỉ thuận tiện hơn mà còn giúp cô tránh được sự chán nản khi ở lại đây. Bố của học sinh chuyển trường kiên trì hơn một tháng, thậm chí còn khiếu nại với hiệu trưởng, mong hiệu trưởng sa thải giáo viên chủ nhiệm vì vô trách nhiệm hoặc chuyển con gái sang lớp khác. Vợ hiệu trưởng và Giang Tố Viên là bạn tốt nên khó tránh khỏi có phần phiến diện. Họ còn cho rằng vị phụ huynh này vô lý, chưa nói đến việc sa thải, thậm chí còn từ chối chuyển lớp của học sinh chuyển trường. Trường học có quy định của trường, nếu xảy ra chuyện gì thì trốn không đến trường. Bản thân hành vi này đã rất có vấn đề rồi. Cho dù đổi lớp cho cô ấy cũng không đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề tương tự. Hãy để cô ấy hiểu rõ ràng vấn đề ở đâu. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sau này của cô ấy. Sau đó, bố của học sinh chuyển trường không bao giờ đến trường nữa. Học sinh chuyển trường cũng không quay lại trường. Mọi người đều cảm thấy rằng họ có thể đã chuyển đến một trường khác. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Sau khi có kết quả, họ đến trường nhận giấy chứng nhận điểm. Nhiều phụ huynh và học sinh trong trường đã thực sự phải đường ai nấy đi. Phải chia tay sau ngày hôm nay nên rất nhiều người ở lại trường chụp ảnh. Một người đàn ông ở giữa đám đông, đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông ta đã đi đi lại lại trong trường với sự căm ghét và oán giận trong mắt. Sẽ không có người đặc biệt chú ý tới hắn. Hắn thoạt nhìn rất già, tựa hồ rất già, râu bạc. Mặc áo len màu xám, áo sơ mi dài tay, quần lụa đen, dép sỏ ngón lộ ra ngoài đầy tro tàn không thể rửa sạch. Giang Thành là một thành phố có nền kinh tế tụt dốc nghiêm trọng so với mức trung bình của cả nước. Mức sống của cư dân không xa tầng lớp này nên trông anh rất bình thường. Ông ta không còn con cái và đứa con gái mà ông bế trong tay đã tự sát vào ngày thi đại học, để lại nỗi hận sâu sắc và nỗi sợ hãi với thế giới. Bố, con mệt mỏi quá, con không thể đối mặt với những người xúc phạm và chế giễu con. Con thường xuyên gặp ác mộng, con mơ thấy mọi người không thích con. Con không biết mình đã làm sai điều gì. Con rất sợ, con sợ đến mức sợ ánh mắt của bất kỳ ai. Con thật vô dụng, con luôn gây rắc rối cho bố. Con đã trưởng thành rất nhiều. Con chưa bao giờ khiến bố tự hào. CPN cam chịu hoàn toàn. Không có gì. Con không muốn tạo thêm rắc rối. Hãy tha thứ cho con. Xin hãy tự chăm sóc bản thân trong những ngày sắp tới. Ông ta không thể tha thứ cho bản thân mình chứ đừng nói đến những người đã làm tổn thương con gái mình. Ông ta đi vòng quanh trường và cuối cùng cũng tìm thấy người mà ông ta đang tìm kiếm. Dương Chân Chân làm bài kiểm tra rất kém. Cô trốn một mình bên hồ nước và hờn dỗi vì bố mẹ cô vừa dạy cho cô một bài học và hỏi cô có định thi lại hay không. Cô ta không biết, cô ta thấy tương lai xa vời. Khi người đàn ông chuẩn bị đến gần cô, một vài chàng trai đã vượt qua vai và kéo Dương Chân Chân để chụp ảnh. Ồ, cậu đang lo lắng về điều gì? Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Vui vẻ lên, anh trai dẫn cậu đi uống rượu. Cậu 18 tuổi đúng không? Đi quán bar đi. Họ bước đi, người đàn ông lặng lẽ theo sau. Hắn giấu trong tay áo một con dao gọt trái cây. Lưỡi dao dài 12 cm, lưỡi sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Mãi cho đến khi đi nửa vòng quanh trường rồi rẽ vào tòa nhà dạy học, Dương Chân Chân mới ở lại một mình. Dựa vào hành lang giữa hai tòa nhà, ông ta đã bắt Dương Chân Chân và hét vào mặt một nhóm học sinh để yêu cầu bố mẹ của Dương Chân Chân đến. Giang Tố Viên gần như chạy đến nhìn thấy con gái mình với một con dao trên cổ. Và đôi chân của bà ấy yếu đến mức không thể đứng dậy. Bà khóc lóc van xin đối phương buông con gái mình ra. Các người gờ yêu ta ết tôi đi. Làm ơn thả con bé ra. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Người đàn ông đột nhiên trở nên cuồng loạn. Buông cô ta ra. Cô ta có bao giờ nghĩ đến việc thả con gái tôi đi không? Con gái tôi mới 17 tuổi. Ngoan ngoãn như vậy, sao cô ta lại đối xử với con bé như vậy? Tại sao? A, Giang Tố Viên biết rằng học sinh chuyển đến đã tự sát. Người bố có lẽ đã bị điên. Có thể thấy được từ giọng điệu tức giận và đôi mắt gần như điên loạn của ông ta. Ông ta chỉ muốn Giang Tố Viên cảm nhận được nỗi đau mất con gái. Nhưng khi ông ta đang nói chuyện với Giang Tố Viên, Dương Chân Chân đã nhìn thấy thời điểm thích hợp và nhân cơ hội này để thoát ra. Dương Chân Chân ngay lập tức lao vào vòng tay của mẹ. Khóc nức nở đến mức gần như tắt thở. Cô ta vô cùng sợ hãi và run rẩy khắp người. Thấy vậy, người đàn ông nhấc con dao lên và định vồ lấy cô ta lần nữa. Một tiếng nổ vang lên. Người đàn ông dừng lại một chút. Giang Tố Viên ôm con gái chạy đến cầu thang như chạy trốn. Ba bậc hai bậc từ trên cao nhảy xuống. Người đàn ông sững sờ một lúc mới định thần lại. Sau đó nở một nụ cười BNSHN, vội vàng tiến lên đuổi theo hai mẹ con. Cuộc rượt đuổi kéo dài trong 5 phút. Trong đó không ai dám bước tới để giúp đỡ. Người đàn ông trông quá điên rồ và cầm một con dao trên tay. Thời Hạ chạy một mạch từ cổng trường, đang định về nhà thì có người gọi điện thoại cho cô nói. Phòng hiệu trưởng nổ tung, bố mẹ em đang ở trong đó. Đầu óc tôi ong ong, như thể cả thế giới đều trở nên hư ảo. Anh nói cái gì, nó phải là giả. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ máu đều dồn lên, cổ họng giống như bị thứ gì đó bóp chặt. Cô gần như chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cô và người đàn ông gần như lướt qua nhau, nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến con dao trong tay đối phương. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của bố mẹ và vụ nổ trong phòng hiệu trưởng. Lúc này cảnh sát vừa tới, tiếng xe cảnh sát gầm rú rõ ràng từ cách đó không xa truyền đến. Người đàn ông còn chưa đuổi kịp hai mẹ con, khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Anh ta đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình sắp thất bại. Không thể giảng hòa, lúc này, một cô gái sắp đi ngang qua anh. Trong đầu anh lập tức hình thành một kế hoạch, suýt chút nữa xông tới đè Thời Hạ xuống đất. Sau đó cắm dao vào động mạch cảnh của cô. Đừng nhúc nhích, tao gờ yêu ta ết mày. Thời Hạ đầu óc choáng váng, không nhúc nhích, cũng không biết là sợ hãi hay là mất đi ý thức. Cảnh sát sắp ập đến, ông ta khó khăn kéo Thời Hạ lê y đỉ y hát tòa nhà. Cuối cùng, ông ta đứng yên trên sân thượng và hét lên với những cảnh sát đang xếp hàng chờ bên dưới. Tao muốn Dương Chân Chân, hãy đưa Dương Chân Chân cho tao, tao sẽ thả cô ta ra. Sau những cuộc thương lượng căng thẳng, người đàn ông cuối cùng đã đâm Thời Hạ một nhát dao. Con dao đâm vào cánh tay của cô, chảy rất nhiều máu, nếu không để Dương Chân Chân trở lại, tao sẽ đâm chết cô ta từng người một. Việc triển khai cần có thời gian, nhưng người đàn ông dường như đang trên bờ vực suy sụp. Điều duy nhất có thể an ủi cô lúc này là để Dương Chân Chân lên lầu và trao đổi con tin. chỉ cần có thể mua được một khoảng thời gian nhất định, hy vọng được cứu sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, sẽ không có trao đổi con tin thực sự. Có thể tạm thời đồng ý với ông ta, sau đó để Dương Chân Chân đi lên, người của chúng ta sẽ lập tức đi lên từ phía sau. Dương Chân Chân có thể đi chậm, cố gắng trì hoãn một lúc, ngay lập tức tìm chỗ nấp để trốn trên lầu. Các đồng chí đi lên từ phía sau đã nhanh chóng giải cứu con tin. Kế hoạch này có rất nhiều khả năng, người đàn ông kia chỉ là một người bố bị thù hận làm cho lóa mắt. Không cảnh giác như vậy, cũng không phòng bị như vậy, rất có thể từ phía sau đi vòng qua mà không làm bọn tội phạm kinh động. Nhưng điểm mấu chốt nhất của kế hoạch này là để tên tội phạm nhìn thấy Dương Chân Chân lên lầu. Để xoa dịu hắn, không, đừng, không ai có thể chạm vào con tôi. Giang Tố Viên điên cuồng hét lên, ôm lấy Dương Chân Chân và nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Hành động này rõ ràng đã khiến tên tội phạm khó chịu. Thời Hạ lại bị đâm, và tên này điên cuồng hét lên trên mái nhà, gọi người đưa Dương Chân Chân lên. Thời Hạ bị sợ hãi bao trùm, căng thẳng đến mức quên khóc, mở mắt ra, nhìn chằm chằm xuống lầu như thể lơ đãng. Xe cứu hỏa đến, xe cấp cứu cũng đến. Ba người được đưa ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hai xác chết, một phụ nữ bị thương nặng. Một trong những xác chết là mẹ của tên tội phạm, bà của học sinh chuyển trường. Bà và người đàn ông đã cùng nhau lên kế hoạch Giota ết người. Hai vợ chồng thầy hiệu trưởng đều đang ở trong phòng làm việc. Khẩu súng đó là súng tự chế, do bà cụ áp sát thầy hiệu trưởng nên chết tại chỗ. Riêng vợ thầy hiệu trưởng chỉ bị thương và còn thở. Lúc khiêng cáng lên, vợ thầy hiệu trưởng nhìn thấy con gái mình trên nóc tòa nhà. Hai mắt đột nhiên mở to như đã sáng trở lại. Bà lật người trèo xuống táng, chạy tới đó, người bê bết máu, với một tiếng nức nở tuyệt vọng trong cổ họng, ngã xuống, không thể đứng dậy, chỉ có thể bò. Thời Hạ vừa nhìn mẹ như vậy, giống như rơi vào địa ngục, khắp nơi đều là thống khổ. Trong giây lát, cô dường như quên mất mình đang ở trên đỉnh của tầng 5. Vươn tay muốn chạm vào mẹ, cô vùng vẫy về phía trước một cách tuyệt vọng, sau đó rơi từ trên lầu xuống. Mẹ cô trì hoãn việc điều trị và chết trên đường đến chỗ con gái. Đó là mùa hè, và mặt trời đang thiêu đốt trái đất như một ngọn lửa vô hình. 8. Đêm hôm sau khi biết chuyện, tôi lẻn vào phòng mẹ và hôn lên trán mẹ. Mẹ sờ đầu tôi hỏi, Ninh Ninh sao vậy? Tôi xoa ngực mẹ và nói với mẹ, mẹ ơi, từ nay con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ là công chúa và con là hiệp sĩ của mẹ. Kẻ nào dám làm tổn thương mẹ tôi sẽ nhổ chiếc răng cửa của hắn, khiến hắn cả đời phải sống trong sự tự ti, xấu xí. Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho hắn. Mẹ nheo mắt cười, khi mẹ cười đôi mắt tròn xoe hình lưỡi liềm rất đẹp. Đừng cố du ngủ mẹ bằng những lời hoa mỹ, mẹ vẫn sẽ ngắt kết nối mạng. A, tàn nhẫn làm sao? Bố tôi cúi người bế tôi lên. Mẹ con còn có việc quan trọng phải làm. Chu Trường Ninh, con đi ngủ tiếp đi. Tôi nói, ồ, con biết bố sẽ làm gì mà bố. Đáp lại tiếng gọi của đất nước và cho con một đứa em gái đi. Nếu bố không muốn mang theo một đứa, con có thể giúp. Con là gây sự, phạm tội Giota ết người. Tôi cười hai tiếng. Bố, tin tưởng con một chút đi. Bố bế tôi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó quấn tôi trong chiếc khăn tắm rồi ném tôi lên giường. Đắp chăn xong, bố cúi xuống hôn lên trán tôi. Bố bất đắc dĩ, con cưới vợ về sau đó tự sinh con. Bố, con vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi che mặt, có chút ngại ngùng. ... Thật ra khi edit ngoại truyện này mình thực sự khó chịu bởi có những con người tự cho là mình đúng dồn người khác vào đường cùng. Cũng có những con người ích kỷ mà hại đến những người vô tội khiến bi kịch xảy ra. Bộ truyện này đã kết thúc. Hy vọng sẽ gặp các bạn ở bộ truyện khác. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Cách chương.